Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 197, hỏng việc, gocchuyenaudio.com. Người đăng Himawari Ngọa Tàu, hai người bọn họ cũng biến thành tang thi. Quá tà môn, này bản đồ thế nhưng không thể ghi hình, không thể chụp lại màn hình, còn tưởng chờ ra vãng sinh môn lại chê cười bọn họ, không có biện pháp. Tét, Superman, 1A, đối với chính mình đồng đội, này hai người chơi chính là không hạ thủ được, tùy ý này hai chỉ tân sinh thành tang thi dần dần đi xa, biến mất ở chỗ ngoặt chỗ. Liền ở Tô Nhiên chính tăng lớn hỏa lực công kích tới này đó địa huyệt lão thử là lúc thế nhưng phát hiện có hai chỉ tang thi ở lảo đảo lắc lư về phía bên này di động tới, tốc độ so rùa đen cũng không mau được nhiều ít. Tô Nhiên sừng sốt chợt phản ứng lại đây, đây đúng là phía trước chính mình giết qua hai cái người chơi, tại đây chỗ tà dị địa hình dưới tác dụng biến thành tang thi. Nghe những cái đó người chơi nói qua, này ngoạn ý sẽ không công kích người, chỉ biết buồn đầu đi đường, cũng không có cái gì uy hiếp. Trước đêm này đó đáng chết lão thử soát lại đến đối phó này hai chỉ tang thi. Tô Nhiên hạ quyết tâm, chuyên tâm sát nổi lên trước mắt địa huyệt lão thử, đem kia hai chỉ chậm chậm mà tang thi người chơi cấp xem nhẹ. Người nói, chúng ta lần này đi đánh lén kia bộ xương khô boss có thể hay không thành công. Sát xong này mấy chỉ địa huyệt lão thử sau, chiến sĩ người chơi cùng bên người đồng đội nói. Ai biết được liền phải xem này lão thử số lượng nhiều hay không, đi qua đi nhìn nhìn, không chừng hai anh em ta muốn đâm đại vận. Thực mau, này hai cái cùng bảo chiến sĩ lén lút mà đi tới kia tiếng hô không ngừng chiến đấu vòng luẩn quẩn ở ngoài, phát hiện cái này bộ xương khô thế nhưng có thể sử dụng đàn pháp công kích chiêu thức, cái này làm cho hai người bọn họ người chấn động. Xem này soát quái kịch bản, như thế nào cảm giác cùng cái người chơi dường như người uống lộn thuốc, trong trò chơi sao có thể có người chơi sắm vai quái vật. Có thể là ta suy nghĩ nhiều, kia chỉ có thể nói, này quái chỉ số thông minh cũng quá cao, nhìn này chiến đấu khí thế ngất trời, chúng ta tiến lên đi chặn ngang một chân. Đi, thừa dịp địa huyệt lão thử cừu hận giá trị đều ở kia quái dị bộ xương khô trên người, ta trực tiếp sát boss. Nói xong, hai người trực tiếp nhằm phía kia chỉ bộ xương khô boss, hướng tới nó liền công qua đi. Huynh đệ, ngươi công này bộ xương khô hạ bàn, ta trước tới nhất chiêu nhảy chảm, hai ta phối hợp một lần nhị liên kích. Cái này chiến sĩ nói xong, hướng tới bộ xương khô boss liền nhảy qua đi, tay cầm đao thức vũ khí, chiếu này chỉ bộ xương khô coi như đầu đánh xuống. Một cái khác chiến sĩ ở chạy vội chung quăng một cái kiếm hoa, hướng tới bộ xương khô bàng quang chỗ đâm tới. Nhưng mà, này chỉ bộ xương khô xoay người chạy thoát, ta dựa, này bộ xương khô cũng quá đáng khinh, nhảy chảm bị miss, chiến sĩ tức giận nói, thẳng đến này chỉ chạy trốn chung bộ xương khô boss. Này boss linh trí tới rồi loại trình độ này. Đánh không lại liền chạy, làm boss tôn nghiêm còn muốn hay không? Hai cái chiến sĩ trong lòng phát ngoan, đao kiếm tề vũ, hướng tới bộ xương khô liền chạy qua đi. Đột nhiên, này chỉ bộ xương khô dừng bước chân, quăng một chút trong tay thạch kiếm, ném ra một chương màu vàng trang giấy, hóa thành một viên cháy bùng hỏa cầu nhằm phía bọn họ hai người. Ngay sau đó, tật hướng hỏa cầu thế nhưng lại lần nữa chia ra làm bốn thế công hung mãnh thẳng đến này hai gã cuồng bạo chiến sĩ. gocchuyenaudio.com mau nằm sấp xuống, này bộ xương khô công kích quá sắc bén. Chỉ thấy này hai chiến sĩ người chơi vừa mới nằm sấp xuống, hỏa cầu liền từ đỉnh đầu gào thét bay qua, hai người thật dài mà thở phào nhẹ nhõm. Chính là, liền ở hai người vừa muốn đứng dậy là lúc một đạo thật lớn hắc ảnh nhào tới, giống như Thái Sơn áp đỉnh, hung hăng mà nện ở hai người trên người, thiếu chút nữa đem hai người phân đều cấp bài trừ tới. Ngọa tào, này không khoa học, cốt hùng cừu hận giá trị không phải trên mặt đất huyệt lão thử trên người sao? Chiến sĩ người chơi thê thảm chu lên, trong tay vũ khí loạn tạp toàn vô kết cấu, chỉ mong trên người cốt hùng có thể đưa bọn họ cấp phóng xuất ra tới. Đáng tiếc bọn họ không nghĩ tới chính là, đám kia địa huyệt lão thử cũng đều một cổ não mà phát đi lên, tuy rằng cừu hận giá trị ở cốt hùng trên người chính là trọng lượng ở A từng con trọng cùng tàng ngao dường như ép tới này hai người trực tiếp xuyễn bất động khí, càng bi thôi chính là kia bộ xương khô boss thế nhưng bước đi đã trở lại. Lúc này hai người là vô cùng tuyệt vọng, ở bộ xương khô kia sắc bén hóa vàng mã oanh kích hạ, huyết lượng càng ngày càng ít, thẳng đến cuối cùng ném ra một câu tàn nhẫn lời nói, liền giá hạc tây đi. Một hồi lão tử biến thành tang thi ghê tởm chết các ngươi. Lúc này ám hắc cốt hùng cũng hoàn thành nó sứ mệnh, bị này mấy chỉ tàn huyết địa huyệt lão tử cấp gặm cắn đến chết, rơi rụng đầy đất xương cốt. Tránh được một kiếp, Tô Nhiên thở vào một hơi, nguy hiểm thật, thiếu chút nữa đã bị này hai cái người chơi cấp đánh lén thành công. Nếu không phải này hai người chính đại quang minh lao tới kia, chính mình còn thật có khả năng bị hai người bọn họ cấp đánh lén đến, chính mình có thể tưởng tượng đến, lúc sau khả năng phát sinh thảm trạng. Cảm ơn của các ngươi. Nếu này hai cái người chơi có linh hồn, chắc chắn nhảy ra mắng to, ITM sẽ tưởng tượng đến boss cũng có thể chân nhân sắm vai. Cửu hận giá trị thần mã, đều là giả sao? Lại cực giả, này hai người khả năng sẽ phun hắn vẻ mặt huyết. Tô Nhiên đem này mấy chỉ tàn huyết địa huyệt lão thử đều cấp tiêu diệt lúc sau, lúc này mới yên lòng. Nhưng Tô Nhiên luôn là cảm thấy chính mình giống như rơi xuống cái gì, như thế nào cũng nghĩ không ra, tùy tay đem chính mình phân thân ám hắc cốt hùng triệu hồi ra tới, tính toán trở lại chuột la sát nơi đó tiếp tục hộ pháp. Đã có thể vào lúc này, khoảng cách Tô Nhiên cách đó không xa kia hai cụ người chơi thi thể đột nhiên bò lên, hoàn toàn làm lơ Tô Nhiên, siêu siêu vẹo vẹo mà liền hướng về phía trước đi đến. Lúc này, Tô Nhiên nhớ tới này người chơi trước khi chết theo như lời nói, biến thành tang thi ghê tởm chết chính mình. Nghĩ vậy, Tô Nhiên cười hắc hắc nghịch ngợm tâm nổi lên, chỉ thấy hắn bước đi qua đi, chân duỗi ra trực tiếp sẫy, tang thi gian nan bò lên, lại lần nữa sẫy. Còn đỉnh hảo ngoạn, giống, hố sâu cuối thế nhưng truyền ra một tiếng thống khổ giống lên một tiếng, Tô Nhiên nghe chi nhất giật mình, ngay sau đó sắc mặt đại biến, cũng mặc kệ này hai chỉ tang thi cất bước liền chạy qua đi. Không xong, đã xảy ra chuyện, Tô Nhiên lúc này mới nhớ tới, chính mình sờ quên đi kia hai chỉ tang thi, hỏng rồi chuột la sát đại sự. Cocchuyenaudio.com Không kịp tự trách, Tô Nhiên dùng hết toàn thân sức lực chạy tới mục đích địa, hoảng sợ phát hiện, này hai chỉ tang thi đều đã đứng thẳng ở kia tán phóng vô tận u quang tế đàn phía trên, toàn thân thế nhưng bốc cháy lên liệt hỏa, giống như ngọn lửa giống nhau, nở rộ ra chói mắt quang mang. Hỏng việc, Tô Nhiên thống hận chính mình, không cầm đương hồi sự hai chỉ tang thi thế nhưng gặp phải như thế mầm tai họa. Hắn trong lòng phẫn nộ, hoàn toàn không màng chính mình pháp sư thân phận, bỗng nhiên hướng tới này hai cái ngọn lửa thân thể đụng phải qua đi, chỉ hy vọng có thể đem này đâm rời đi này tòa lôi điện dày đặc tế đàn. Chỉ tiếc Tô Nhiên này va chạm thế nhưng bị tế đàn bên ngoài một tầng quầng sáng cấp cản trở xuống dưới, hoàn toàn không có cách nào tiến vào trong đó. Tế đàn phía trên chuột la sát khung xương bắt đầu rồi kịch liệt run rẩy, ngay cả kia cụ bản mạng Nguyễn Linh đều bắt đầu rồi vặn vẹo tựa hồ muốn thoát ly chuột la sát bản thể khung xương, mạnh mẽ giãy giụa lên. Chuột la sát có thể nào dễ dàng từ bỏ, khung xương phía trên khí thế bỗng nhiên bùng nổ, cốt tủy cũng bắt đầu vì này sôi trào, phát ra từ linh hồn chỗ sâu trong giống giận, ngay cả song khung bên trong lửa khói cũng cháy bùng thành hai luồng mặt trời chói chang giống nhau, làm Tô Nhiên đều không thể nhìn thẳng chuột la sát đầu. Cách chương.